Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Mọi người dường như cũng tiếp nhận lời đồn đãi này rồi, ở trong lòng các nàng có lẽ có đáp án vì sao Nạp Lan Tĩnh được phong hào quận chúa, còn nhảy thành quận chúa tôn quý nhất, hoặc các nàng cuối cùng cũng minh bạch người của hoàng thất vì sao thủy chung không cho Nạp Lan Tĩnh gả cho Kiếm Hồn, đây chính là thân huynh muội a. Trong lúc nhất thời, ngay cả trà lâu chuyện kể đều nói về một đoạn giai thoại chuyện cũ ly kỳ này. Tiểu thư, lão gia lại đi viện phu nhân náo loạn. Lưu Thúy vén rèm cửa tiến vào, bất đắc dĩ nói. Từ sau cái lời đồn truyền ra, Nạp Lan Diệp Hoa trong ngày thường không có việc gì lập tức đi đến trong viện cung thị châm chọc vài câu. Kệ thôi, để cho người nhìn, chỉ cần mẫu thân không thiệt thòi thì tốt rồi. Nạp Lan Tĩnh buông sách thuốc, mí mắt bỗng nâng một chút, Nạp Lan Diệp Hoa nàng hiểu rõ, cho dù trong lòng tức giận cũng không dám làm gì cung thị, nay lời đồn nổi lên bốn phía, người cung gia nghĩ đến cũng biết, tất nhiên sẽ chú ý sự tình bên này, nếu Nạp Lan Diệp Hoa dám đối xử không tốt với mẫu thân, sợ ngoại tổ phụ rất nhanh lại đây tìm hắn. Sẽ không, chẳng qua phu nhân đã nhiều ngày không hài lòng mới là thật, lão gia mỗi ngày đi làm phiền phu nhân, nghe nói hôm qua, phu nhân còn muốn lấy cửu trương tiên của nàng ra. Lưu Thúy thở dài một hơi, này chính trong viện mình có người náo loạn, tâm tư lại không thoải mái cũng sẽ bị ốm. Ân, phòng chừng quá một thời gian ngắn nữa thì tốt rồi. Nạp Lan Tĩnh miễn cưỡng trả lời một câu, sợ là mấy ngày nữa mẫu thân của mình sẽ vĩnh viễn rời đi tướng phủ, cho dù đến lúc đó mẫu thân không muốn cùng cách ngoại tổ mẫu cũng sẽ không thuận theo ý của nàng. Ai, chỉ mong đi, nghe nói lão gia còn muốn náo loạn nói muốn lấy máu nhận con a. Lưu Thúy đem chuyện nghe được tới nói cho Nạp Lan Tĩnh, trong lòng phẫn hận, Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc là tướng phủ đích nữ, Nạp Lan Diệp Hoa bởi vì một ít lời đồn nhảm muốn ồn ào cùng Nạp Lan Tĩnh lấy máu nhận thức, quả thực chuyện hoang đường. Hơn nữa, nếu phu nhân cùng vương gia kia có tình ý, phu nhân cần gì phải đứng ở trong tướng phủ bị khinh bỉ, mà không đi làm vương phi cao quý chứ, đạo lý này a, ngay cả Lưu Thúy nàng cũng đều hiểu được, lại cứ là Nạp Lan Diệp Hoa nghĩ không thông. Lấy máu nhận thức, biện pháp này không sai. Nạp Lan Tĩnh cười nhẹ một tiếng, trong mắt tính kế, khóe miệng hơi cong, trong lòng sớm đã có kế. Lưu Thúy kinh ngạc nhìn Nạp Lan Tĩnh, tuy rằng đã thành thói quen thấy bộ dáng xử sự của Nạp Lan Tĩnh, nhưng hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, Nạp Lan Tĩnh cũng làm như không nghe thấy không hỏi, thực tại khiến cho người ta nghĩ không ra. Tiểu thư, biết rõ lời đồn này do ai truyền ra, vì sao không ngăn nó lại. Lưu Thúy nói xong, hai tay đặt ở trên vai Nạp Lan Tĩnh, vì nàng nhẹ nhàng nắn bóp. Từ xưa đều nói lời đồn chỉ là lời nói dối, nếu lời đồn đã truyền ra, mặc kệ nó tự nhiên sẽ chìm xuống đáy, nếu làm cái gì, ngược lại có vẻ lòng ta chột dạ. Nạp Lan Tĩnh cười cười, nói khẽ, hơn nữa lời đồn này thật ra là chuyện tốt. Nàng híp mắt tựa hồ vô cùng hưởng thụ tay nghề Lưu Thúy, không chút nào cảm thấy bị lời đồn làm khó chịu. Lưu Thúy nhíu nhíu mày, tất nhiên là không tin lý do Nạp Lan Tĩnh thoái thác. Nạp Lan Tĩnh sau khi biết lời đồn, không chỉ không ngăn lại còn để người ta giải thêm một ít ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Lưu Thúy theo Nạp Lan Tĩnh lâu như vậy, tâm tư của nàng phần lớn đều đoán được, chẳng qua lần này đây, từ đầu đến cuối. Góc truyện audio.com, không rõ mục đích của nàng là gì, hơn nữa nhìn nàng không muốn nói, cũng không hỏi thêm. Tiểu thư, thiếu phu nhân đột nhiên đau bụng, phu nhân cùng lão thái thái đều đã qua. Thu Nguyệt trong ngày phần lớn đều ở trong viện tử, tin tức tự nhiên cũng linh thông hơn, nàng biết được quan hệ giữa Vũ Nhi và Nạp Lan Tĩnh, không dám trì hoãn, chạy nhanh tiến vào nói cho Nạp Lan Tĩnh. Cái gì? Nạp Lan Tĩnh bỗng ngồi dậy, này Vũ Nhi đang mang thai, ca ca ở biên quan, Vũ Nhi tuyệt đối không thể có chuyện gì, nàng cau chặt mày, nhẹ nhàng ở bên tai Thu Nguyệt phân phó vài câu, vô luận như thế nào chính mình phải bảo hộ đứa nhỏ trong bụng Vũ Nhi, cũng không thể để mọi người phát hiện Vũ Nhi kỳ thật đã có thai tháng thứ hai. Dạ, Thu Nguyệt đáp lời chạy nhanh ra bên ngoài, trong lòng tự hiểu chuyện này rất quan trọng, một khi bị người phát hiện, hoặc là Vũ Nhi thừa nhận nàng hồng hạnh vượt tường, hoặc thừa nhận bản thân đi quân doanh, như vậy, không chỉ có nàng không sống được, ngay cả Nạp Lan Hiên cũng sẽ chết theo. Nạp Lan Tĩnh đơn giản sửa sang lại dung nhan, liền để cho Lưu Thúy vội vàng đỡ nàng đi nhìn, nhưng trong lòng luôn lo lắng, ai cũng muốn gặp chuyện không may mới tốt. Gặp qua tổ mẫu, mẫu thân. Nạp Lan Tĩnh theo bên ngoài tiến vào, xem thấy lão thái thái cùng cung thị đều đứng ở ngoài đại sảnh, trên mặt tựa hồ cũng có lo lắng. Nhìn Nạp Lan Tĩnh đi vào, cung thị gật gật đầu, cũng không có nói cái gì, Vũ Nhi đột nhiên đau bụng, chớ không phải bị người động tay chân, nàng tưởng tượng thôi đã thấy sợ, lão thái thái trên người đã trải qua, nàng sợ Vũ Nhi cũng phải trải qua. Nạp Lan Tĩnh đi lên trước hai bước, nhìn thấy Thu Nguyệt đã lặng lẽ đi theo phía sau nàng, hơi hơi gật đầu, Nạp Lan Tĩnh mới biết được nàng xem như bảo vệ mạng ca ca và Vũ Nhi cùng đứa nhỏ. Nạp Lan Tĩnh từ ngoài hướng nhìn bên trong, trong lòng bàn tay không tự giác xuất hiện tầng mồ hôi lạnh, nếu có chuyện, nàng sẽ lập tức tiến cung, thỉnh Tôn Ngự Y kia ra, bắt mạch cho Vũ Nhi. Chúc mừng lão phu nhân, một lát sau, đại phu từ bên trong đi ra, trên mặt cũng không có nghiêm trọng, tựa hồ còn mang theo chút ý cười. Nạp Lan Tĩnh thế này mới hơi yên lòng, người đau bụng, có gì vui mừng. Cung thị tức giận nói một câu, tâm tư không có hướng nơi khác mà suy nghĩ, chỉ cảm thấy có người muốn hại Vũ Nhi. Chúc mừng lão phu nhân, vị thiếu phu nhân này có hỉ mạch. Đại phu nói xong, người bên cạnh đem giấy bút chuẩn bị tốt, để đại phu kê đơn thuốc. Hỉ mạch, cảm ơn trời đất ta, Nạp Lan gia thật sự là song hỉ lâm môn a. Lão thái thái vội vàng hai tay hợp lại, dáng vóc tiểu tụy bái lại ông trời, nàng ngay cả trong lòng không thích Vũ Nhi, chung quy đây là chắt trai Nạp Lan gia, là con trai trưởng Nạp Lan Hiên, hơn nữa, Nạp Lan gia con nối dõi đơn bạc, nay Vũ Nhi có thai, nàng tất nhiên rất cao hứng. Nhưng mà tổ tử như thế nào đau bụng, Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, lai nhìn vẻ mặt cung thị nghiêm trọng, cũng không có bao nhiêu vui mừng, nhưng nàng bất chấp vội vàng truy vấn đại phu, việc hôm nay xác thực rất kỳ quái. Nếu lão phu xem đúng, vị thiếu phu nhân này hẳn là hôm nay dùng long nhãn, này long nhãn đối với nữ tử bình thường tất nhiên là thứ tốt, long nhãn được gọi là long nhãn tính nóng vị ngọt, bổ tâm thì, bổ khí huyết, nhưng đối với nữ tử mang thai trăm triệu lần không thể ăn, nó vốn tính nóng, nữ tử mang thai sau khi ăn xong sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, dẫn đến nóng trong người, sẽ gặp tình trạng như vậy. Đại phu gần từng tiếng, chẳng, góc chuyện audio.com. Qua nữ tử hoài thai đều biết đến, thời điểm mang thai không thể ăn những gì, tại trong các đại gia tộc là có ma ma chuyên phụ trách, vị thiếu phu nhân chắc là trẻ tuổi, vẫn chưa chú ý đến. Vậy đại phu ta con dâu thời gian mang bầu tháng thứ mấy rồi? Cung thị đứng ở bên cạnh, trên mặt chìm xuống, liền hỏi ra miệng, lão thái thái ở bên cạnh nghe được giọng cung thị hỏi, trên mặt cũng trùng xuống, này Vũ Nhi với Nạp Lan Hiên thành thân chưa đầy tháng, nếu có thai trong khoảng thời gian này, bình thường là không phát hiện được. Vị thiếu phu nhân này mang thai, mới chưa đến một tháng, nếu không phải ăn nhầm long nhãn, sợ bắt mạch cũng không thể phát hiện được. Đại phu trả lời cũng hợp tình hợp lý, lão thái thái vừa nghe thấy đại phu nói, trên mặt lập tức tươi cười, chỉ có cung thị từ đầu đến cuối mặt nhăn mày nhúng, không nói được lời nào. Vậy tẩu tử thân mình có vấn đề gì không? Nạp Lan Tĩnh yên lặng nghe đại phu nói như thế, hơi khẽ thở ra, nàng nghe nói Vũ Nhi đau bụng, liền để cho Thu Nguyệt ở cửa coi chừng, nếu có đại phu tiến vào, dùng bất cứ biện pháp gì, cũng không thể để hắn nói ra thời gian chân thật Vũ Nhi mang thai, nàng hơi quay đầu, mỉm cười gật gật đầu với Vũ Nhi, chẳng qua trong lòng đối với Vũ Nhi vẫn không yên tâm, vội lại hỏi đại phu. May mắn phát hiện kịp thời nay lão phu kê đơn an thai điều dưỡng vài ngày là ổn. Đại phu nói xong, đem đơn thuốc viết tốt giao cho hạ nhân bên cạnh. Gặp qua lão thái thái, phu nhân, đại tiểu thư. Đang nói, tứ di nương theo bên ngoài tiến vào, trên người mặc quần áo màu hồng nhạt, trên mặt mang ý cười thản nhiên, gương mặt không trang điểm, dung nhan nàng thiếu vài phần quyến rũ, lại hơn vài phần thoải mái. Người như thế nào đến đây? Lão thái thái vội vàng hỏi, này tứ di nương mang thai, lão thái thái tự nhiên coi như là bảo bối. Hơn nữa tứ di nương lại đem thắt lưng cởi ra, Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, cho dù hiện tại sĩ diện như thế nào, nhưng không thay đổi được sự thật đứa nhỏ trong bụng căn bản không phải của Nạp Lan Diệp Hoa. Thiếp nghe nói thiếu phu nhân thân mình không thoải mái, nên chạy tới nhìn một cái, đây là đại phu thường xuyên bắt mạch cho thiếp cũng mang hắn tới. Tứ di nương nói xong hướng bên trong nhìn nhìn, nghe là tưởng quan tâm Vũ Nhi, ai có thể lại không biết tâm tư nàng bảo lưu cái gì. Đã có đại phu bắt mạch Vũ Nhi là có hỉ mạch a. Lão thái thái nói xong, trên mặt ý cười phát ra dày đặc, này Nạp Lan gia liên tiếp có thai, điểm lành a. Sao, vậy thiếp muốn từ lão phu nhân đòi hỉ. Tứ di nương giọng nói vốn dễ nghe, này mang theo cùng sắc mặt vui mừng, làm cho người nghe không khỏi vui thích dáng vẻ kia phục tùng lại mang theo hoài nghi, nàng nghe Lăng Nhược Tích nói qua, Nạp Lan Hiên trở về 3 ngày đều ngủ trong chính thư phòng của mình, căn bản là không có chạm qua Vũ Nhi, nàng thực ra tò mò, Vũ Nhi này bầu rốt cuộc từ đâu mà có. Hơn nữa nếu có thai không thể qua loa tiếp trước mặt là vị đại phu chuyên an thai, còn không mau đi vào nhìn thiếu phu nhân một cái. Tứ di nương nói xong, liền cho đại phu đứng phía sau cái nháy mắt, nàng rốt cuộc muốn nhìn xem, Vũ Nhi thực sự có bầu hay là giả mang bầu, nàng bây giờ ước gì Nạp Lan Hiên gặp chuyện không may. Vị phu nhân này nói gì, lão phu hành nghề y bao nhiêu năm nay, tuy không dám so sánh với ngự y trong cung, nhưng tại kinh thành này không dám nói không ai bằng, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể đem so với người khác. Đại phu xem bệnh cho Vũ Nhi hừ lạnh một tiếng, người làm. Góc truyện audio.com Nghề y phần lớn đều kiêu ngạo, nhất là không chấp nhận được có người hoài nghi y thuật của hắn, hơn nữa nhị di nương thỉnh đại phu, vì nàng che giấu tháng mang thai chân thật, hơn nữa đại phu phía sau cũng có vẻ trẻ tuổi, đại phu xem cho Vũ Nhi tự nhiên không để vào mắt. Không biết vị sư phó này tôn tính đại danh, đại phu phía sau tứ di nương không phải người dễ dàng nhận thua, trên mặt bị người coi rẻ trở nên tức giận, hắn ở kinh thành cũng nhận thức được vài đại phu nổi danh, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua vị lão già này, trong lòng hơn một phần khinh thường, nghĩ lão già này nhất định cùng hắn bình thường mà thôi, không có danh tiếng gì. Lão phu bất tài, không dám xưng sư phó, tại hạ Mộ Dung Tam, gọi ta Tam gia là được. Mộ Dung Tam hơi ngẩng đầu, trên mặt hiện chút cao ngạo, này Mộ Dung Tam chính là đại phu ngày ấy giải độc bắt lão thái thái nuốt thứ gì đó, y thuật cực kỳ cao minh, hơn nữa không sợ quyền quý, lúc trước Tôn Ngự Y đều khen ngợi y thuật của hắn, về y đức nếu không phải ngày ấy đối với Nạp Lan Tĩnh có vài phần kính nể, chuyện Thu Nguyệt nhờ vả, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, ở thế giới của hắn, chỉ có lời nói thật, lời nói thật. Đối với người bệnh, hắn chưa bao giờ nói dối. Cái gì, Mộ Dung Tam, là Đông Thành Mộ Dung Tam. Đại phu ở phía sau tứ di nương, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, này Mộ Dung Tam hắn nhưng có nghe nói qua, người bên ngoài đặt cho hắn biệt danh Diêm Vương Tam, bởi vì hắn ngày thường giống Diêm Vương, ngày thường, bất cầu môn tiếu, nói năng thận trọng, hơn nữa có biết bao người trong đại gia tộc muốn mua hắn để không bị lộ một chút chuyện ra ánh sáng, hắn chưa bao giờ đáp ứng qua, chỉ cần một lời hắn nói, tất cả mọi người chưa từng hoài nghi cùng Diêm Vương giống nhau, nói 102, không chỉ có y thuật số 1 số 2 kia chữ tín, lại không ai sánh bằng, đúng như lời hắn nói, trừ bỏ ngự y trong cung thật không có cá nhân nào có thể so sánh với hắn. Đúng vậy, người nọ hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo khinh thường, trách nhiệm người thầy thuốc chỉ có cứu sống người bệnh, hắn bình sinh xem thường loại người đánh đổi danh tiếng đại phu chuyên môn làm chuyện không thể lộ ra ánh sáng, quả thực là thiên lý không tha. Nhìn tứ di nương sắc mặt không được tốt lắm, chớ không phải là mang thai vất vả, hôm nay vừa vặn lại đây, để cho Mộ Dung tiền bối bắt mạch cho ngài đi. Nạp Lan Tĩnh giọng nói sâu kín truyền đến, trên mặt mang theo vài phần trào phúng, vị đại phu này y thuật so với Tôn Ngự Ý là không phân cao thấp, nếu không phải hắn không muốn làm quan, sợ đã sớm tiến cung đi làm ngự y trong cung. Tứ di nương sợ hãi, cảm thấy trong mắt Nạp Lan Tĩnh tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người, kế sách của mình sớm đã không che giấu được ánh mắt của nàng, thiếp thật ra không vấn đề, này thiếu phu nhân vô sự thiếp cũng yên tâm. Tứ di nương khẩn trương cúi đầu trừng mắt nhìn đại phu phía sau, thật vô dụng, chẳng qua trong lòng nàng luôn bất ổn, cảm thấy ánh mắt Nạp Lan Tĩnh thật sự rất quỷ dị. Ra thế còn không mau đi bốc thuốc cho thiếu phu nhân. Nạp Lan Tĩnh thu ý cười trên mặt để cho nha đầu phía dưới nhanh đi bốc thuốc cho Vũ Nhi, khóe mắt nàng liếc nhìn vẻ mặt kinh hoàng của tứ di nương, trong mắt hiện tia sáng lạnh, nàng tự nhiên sẽ không để cho người hiện tại bắt mạch nàng, nếu hiện tại vạch trần lời nói dối của nàng, như vậy về sau như thế nào có thể khiến Nạp Lan Diệp Hoa đau lòng. Tất cả nhớ, gocchuyenaudio.com, kỹ, nếu tàu tử xảy ra chuyện gì, mặc kệ là ai, bản quận chúa tuyệt không tha cho nàng. Nạp Lan Tĩnh cao giọng uy nghi hoàng gia hiện ra, người phía dưới khẩn trương quỳ lạy, Lăng Nhược Tích tránh ở phía sau đám người, nhưng nàng cảm giác như sau lưng có mũi nhọn, luôn cảm thấy ánh mắt Nạp Lan Tĩnh giống như mũi kiếm, hung hăng đâm vào thân thể nàng, khiến nàng không thể hô hấp, chỉ trong chốc lát cái trán của nàng liền toát ra chút mồ hôi lạnh. Mọi người nhìn thấy Vũ Nhi vô sự, đi vào xem, sau đều giải tan. Nương, có tâm sự gì? Nạp Lan Tĩnh cùng cung thị đi ra ngoài, nhìn vẻ mặt cung thị muốn nói lại thôi. Thật không có chuyện, cung thị cười, có chút mất tự nhiên không thể cùng nữ nhi chưa chồng giảng giải, tân nương vào cửa, đêm đầu tiên hạ nhân ở trên giường sẽ đặt khăn trắng giao cho bà mẫu xem, mặt trên nếu có vết hồng, đó là chứng minh trinh tiết của tân nương, nếu không có, sẽ bị đuổi về nhà mẹ đẻ, mà Vũ Nhi từ ngày thành thân đến giờ, đến khi Nạp Lan Hiên rời đi, khăn trình lên cho cung thị chưa bao giờ lưu vết hồng, cung thị trong lòng tuy yêu thích Vũ Nhi, tất nhiên không nghi ngờ Vũ Nhi không trong sạch, chỉ là bọn họ chưa viên phòng, trong lòng càng thêm đau lòng cho Vũ Nhi, nhưng hôm nay, Vũ Nhi thậm chí là có bầu, kêu nàng tại sao có thể không lo lắng, trong lòng nàng rất loạn, một mặt muốn biết sự tình, một mặt lại sợ Vũ Nhi thương tâm, hơn nữa việc này quan hệ đến thể diện hầu phủ và tướng phủ, trong lúc nhất thời, nàng cũng nghĩ không ra, nên giải quyết thế nào. Nạp Lan Tĩnh thở dài, theo sắc mặt cung thị ở trong phòng Vũ Nhi đi ra, Nạp Lan Tĩnh liền đoán được 1-2, nàng kiếp trước rốt cuộc là đã gả, tự nhiên hiểu được nguyên do trong đó, nàng nhìn trái phải, khẽ ở bên tai cung thị nói, Vũ Nhi đã có thai 2 tháng. Cái gì, cung thị trong mắt tràn đầy khiếp sợ, 2 tháng, dĩ nhiên đã 2 tháng, 2 tháng trước Nạp Lan Hiên còn ở quân doanh, vậy đứa nhỏ trong bụng Vũ Nhi không phải của Hiên Nhi, nghĩ vậy, trong mắt cung thị hiện tia tức giận, nàng ngay cả yêu thích Vũ Nhi cũng không chấp nhận được chuyện nàng cho Vũ Nhi đội nón xanh. Vũ Nhi, vài ngày trước đó không phải mất tích, Nạp Lan Tĩnh nhìn bốn phía, giọng nói vô cùng thấp, chuyện này Thủy Chung không dám chắc, trong lòng nàng cũng không nguyện ý để Vũ Nhi chịu ủy khuất, nếu mình không nói cho mẫu thân, sợ Vũ Nhi và mẫu thân trong lúc đó sinh ra sự ngăn cách không phải chuyện mình muốn thấy. Nạp Lan Tĩnh nói vậy, cung thị trong lòng tự nhiên nhớ lại ngày đó, ngày ấy Nạp Lan Tĩnh còn đi tìm Vũ Nhi đến đêm khuya mới trở về, chớ không phải nàng gặp kẻ xấu. Cung thị nghĩ nghĩ, Vũ Nhi bị kẻ xấu mang đi lợi dụng, làm bẩn thân mình. Nương, ngài nói gì vậy, Vũ Nhi đi quân doanh. Nạp Lan Tĩnh không khỏi mắng lớn tiếng, này Vũ Nhi trong bụng là cốt nhục ca ca, tại sao mẫu thân suy nghĩ đi nơi khác? Đứa nhỏ này cũng quá hồ đồ. Cung thị tuy có một khắc ngẩn ngơ, nhưng cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu không phải Nạp Lan Hiên cùng Vũ Nhi đã có quan hệ vợ chồng, hắn cần gì phải để hoàng đến tư hôn, nhưng Vũ Nhi lại trộm nhập quan doanh, là tội lớn mất đầu a. Trong lòng nàng tức giận, nhưng cũng càng đau lòng Vũ Nhi, rốt cục cái tuổi trẻ cũng biết động lực tình yêu, nhưng mà trong lòng vẫn không thể không lo lắng, vậy, hoàng thương sợ sẽ nghi ngờ a. Nếu bị người khác biết được Vũ Nhi này đã mang thai tháng thứ hai, mọi người cũng sẽ hoài nghi, đến lúc đó cha ra Vũ Nhi đi quân doanh, bẩm báo hoàng thượng, này Hiên Nhi khó tránh khỏi trách cứ, bao gồm. Góc truyện audio.com, cả ca ca cũng có tội bao che, chỉ sợ hoàng thượng đã biết, chẳng qua, hoàng thượng nếu đã tư hôn, chứng minh hắn cũng không tính truy cứu, chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt không cho người ngoài biết được, sẽ không xảy ra sai lầm, hơn nữa, hoàng thượng chung quy là bán cho tướng phủ cùng cung phủ nhân tình quá lớn, ngày sau sợ không biết trả bao nhiêu giá đại giới mới có thể hoàn lại. Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày, hoàng đế sợ có tâm tư khác đi, ngày sau, còn không biết sẽ xảy ra nháo loạn gì nữa. Hai người nói chuyện một hồi, sau mới có ý nghĩ trở về viện chính mình, Nạp Lan Tĩnh đã dặn Thu Nguyệt phân phó lãnh Hà Du cần hào hào chiếu cô Vũ Nhi, nhất là nhìn chằm chằm Lăng Nhược Tích kia, nếu các nàng thật sự lo lắng, xem ra, lập tức nói chính mình hạ lệnh. Bên này, bên trong dưỡng tâm điện yên lặng chỉ nghe thấy hí khúc hoa lạc bóng dáng màu vàng hơi cau mày, tựa hồ đang tự hỏi nên như thế nào đem ván cờ chuyển bại thành thắng, mà nam tử áo trắng, mặt mày mỉm cười, trong mắt mang theo khó có khi chuyên tâm, yêu nghiệt môi mỏng khẽ gợi lên, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ cái loại cảm giác chém giết không thấy binh khí. Phụ hoàng, ngài thua, một viên hắc tử cuối cùng hạ xuống, nam tử mắt hoa đào hơi mị lên, tựa hồ mang theo chút đắc ý. Ha ha, quả thật là thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước. Hoàng đế cũng không tức giận, ha ha nở nụ cười, theo nhị hoàng tử trước đây hoàng đế thường quan sát hắn, vẫn đều là hoàng đế lấy cái loại mưu kế sâu không lường được thắng nhị hoàng tử, nhưng từ khi nhị hoàng tử bắt đầu 14 tuổi ấy, mỗi bước cờ của hắn dần dần làm cho người ta sờ không rõ manh mối, hoàn toàn không giống bình thường ra chiêu, lại mỗi một lần đến cuối cùng, mới có thể phát hiện ra chỗ tinh diệu của ván cờ, cho dù hoàng đế đa mưu túc trí, không thể không thừa nhận tâm tư nhị hoàng tử, rốt cuộc so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Là phụ hoàng nhường nhi thần, nhị hoàng tử mặc dù nói chuyện như vậy, nhưng cũng không có một chút ý tứ cung kính, ánh mắt ẩn ẩn mơ hồ mang theo cỗ kiêu ngạo. Ha ha, mấy hài tử của trẫm, lại cứ chỉ có ngươi có tiềm chất đế vương. Hoàng đế cười to vài tiếng, cũng không có bởi vì nhị hoàng tử nói mà tức giận, con trai của nàng, nên có sự tỉ mỉ tinh tế của nàng, có khí phách của chính mình, trong lòng hắn mơ hồ vì nhị hoàng tử mà cảm thấy kiêu ngạo. Phụ hoàng rốt cuộc là già đi à, cũng bắt đầu hâm mộ các đại thần, có thể sớm ngày ôm tôn tử, lại cứ các ngươi vài người không chịu thua kém, trừ ngươi ra phủ hoàng huynh ngươi đều có mấy cái thiếp thất, các ngươi cũng không động tĩnh, nếu ngươi sớm ngày lấy phi tin tưởng mẫu phi đã chết cũng tất hội cao hứng. Hoàng đế lời nói uyển chuyển, trong mắt tựa hồ mang theo hy vọng của người làm phụ thân, nhưng hoàng tộc trong đó làm gì có vài phần chân tình đâu. Nhị hoàng tử khóe miệng hơi cong lên, nhưng cười không nói, thế nhân đều biết phụ hoàng sủng ái chính mình, nhưng mà cuối cùng có ai có thể hiểu được tâm tư của hắn, nếu hắn đúng như người khác nhìn thấy là người cuồng si, lúc trước mẫu phi vào cung, hắn vì sao chỉ cho phép nàng vị quý phi, hắn nếu thực thích chính mình, theo lúc mình sinh ra, lập tức nên phế thái tử, lập chính mình làm thái tử, hắn ban thưởng mẫu phi vị hoàng hậu, nhưng mỗi khi đề cập đến, hắn luôn nói là, mẫu phi, mình, chưa bao giờ nói đó chính là, mẫu hậu, mình, hắn luôn dùng biểu hiện si tình giả dối. Để che giấu tâm tư ính kỷ của chính bản thân. Góc truyện audio.com. Hắn, nếu trẫm nhớ không nhầm, mấy ngày nữa nha đầu cung gia sẽ cập kê, nghe nói ngay cả hoàng hậu đều chuẩn bị lễ vật, hoàng huynh ngươi đều tự mình chuẩn bị lễ, ngươi cũng không thể không quan tâm, đến ngày đó, trẫm liền tứ hôn cho ngươi, ban vận Ninh quận chúa vị chính phi. Hoàng đế nói xong, trên mặt tựa hồ còn mang ý cười nồng đậm, ngón tay không ngừng đem cờ trên bàn cờ thu hồi. Thỉnh phụ hoàng cân nhắc, này hoàng huynh còn chưa thú phi, sao đến phiên nhi thần. Nhị hoàng tử miễn cưỡng cười, ngón tay mảnh khảnh tại bàn cờ di động, kia đôi mắt hoa đào, lại giống như hồ ly, hiện lại một tia tính kế. Hừ, ngươi đừng lấy hoàng huynh ngươi làm cớ, hắn, trẫm tự nhiên sẽ tìm cho hắn một phi tử thật tốt. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, trên mặt có chút tức giận, nay cung gia tay cầm binh quyền, nếu Niệm Nhi cưới nữ tử cung gia, ngày sau tất nhiên sẽ làm cho thế lực của hắn lớn mạnh thêm một tí. Phụ hoàng anh minh, nhi thần đối với Vận Ninh quận chúa kia thật không có ý niệm kia. Nhị hoàng tử nhìn trên mặt hoàng đế tức giận vô cùng, nhưng không giống người bình thường, ngược lại hào phóng thừa nhận, hắn cũng không thích Vận Ninh quận chúa, chính là trong mắt lại hiện lên tia lạnh ý, cung ra tay cầm binh quyền, nhưng đối với hoàng tộc mà nói, cũng không thích gia tộc như vậy, mặc dù hoàng đế chưa có nổi lên sát ý với cung gia, nhưng ngày thái tử đăng cơ thứ nhất trừ bỏ đó là cung gia, cho nên hoàng đế cho mình thu bất quá là một người chết, cho dù Vận Ninh quận chúa gả cho mình, khiến cho thái tử không dễ dàng xuống tay, nhưng chính mình có người trong lòng, nếu kiếp này không thể cưới nàng làm phi, ngược lại tình nguyện cả đời không cưới. Làm cằn, đừng tưởng trẫm không rõ, trong lòng ngươi nhớ kỹ chẳng qua là nha đầu Nạp Lan gia. Hoàng đế tức giận trừng mắt nghiêm túc nhìn nhị hoàng tử, lúc trước Nạp Lan Tĩnh nói ra nhi hoàng tử đưa quyền tập, hắn liền biết tâm tư nhị hoàng tử, đứa con trai này của hắn, hắn tự nhiên rõ ràng, ngày thường cái gì cũng không để vào trong lòng, như thế nào đột nhiên đưa quyền tập cho Nạp Lan Tĩnh, tất nhiên coi trọng nha đầu người ta. Nếu phụ hoàng cũng biết, phụ hoàng hắn không nên cưỡng ép nhi thần cưới nha đầu cung gia kia mới đúng. Nhị hoàng tử cổ tay run lên, nhẹ nhàng đem quân cờ đặt ở trên bàn cờ, trên mặt như trước mang theo ý cười lười biếng, tựa hồ cũng vì muốn nhìn thấy khuôn mặt tức giận của hoàng đế. Bức ngươi, hảo, nếu ngươi thích phụ hoàng đáp ứng ngươi, chờ ngươi cưới nha đầu cung gia, lập tức đem nha đầu Nạp Lan gia ban cho ngươi làm sườn phi. Hoàng đế nhìn mặt mày nhị hoàng tử trong lúc đó cực giống cung quý phi, trong lòng không an tâm, cưỡng chế lửa giận, lui bước. Phụ hoàng, nếu ngươi thực sự thành toàn cho nhi thần, sẽ không để Vận Ninh quận chúa gả cho nhi thần, Vận Trinh quận chúa là cái thông thấu thiên hạ, có thể nào ủy thân làm thiếp. Nhị hoàng tử cúi đầu nở nụ cười, ngón tay khẽ đặt quân cờ xuống, ngôn ngữ không chút nào để ý, đem suy nghĩ trong lòng nói cho hoàng đế biết. Ngươi, hoàng đế tức giận, lại hít một hơi thật sâu, thanh âm chậm lại, nha đầu Nạp Lan gia kia thông tuệ, nhưng tâm tư của nàng quá mức cao ngạo, trong lòng nàng cũng không có khoan dung, nàng đối với thứ muội còn có thể nhẫn tâm như vậy, càng không luận đến người khác, chính thất không chỉ thông tuệ còn là nữ tử dịu dàng, càng phải là người có lòng khoan dung. Mẫu phi ngươi lúc trước cao ngạo như vậy, vì phụ hoàng cũng đành phải làm thiếp hơn. Góc truyện audio.com, nữa, trẫm tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng, sẽ ban thưởng nàng vị trí sườn phi. Hoàng đế đem bạch tử cờ trắng buông xuống, Nạp Lan Tĩnh tuy rằng thông tuệ, nhưng chiêu thức quá mức sắc bén, vô luận lúc trước là Nạp Lan Khuynh, hay sau là Na Già, nếu nàng ra tay tất nhiên khiến người không lực chống đỡ. Nữ tử như vậy, đẹp thì đẹp thật, lại giống như cây thuốc phiện, làm cho người ta lưu luyến không muốn buông tay, cũng bất chi bất giác đã đánh mất tánh mạng. Vậy, ý phụ hoàng, chính thất là giống như hoàng hậu nương nương có thể dễ dàng khoan dung sao? Nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng, hoàng hậu nếu là người hiền lành, hậu cung sao con nối dõi lại đơn bạc như vậy, hắn không tin hoàng đế không biết hơn nữa, từ sau mẫu phi tiến cung, bị hoàng hậu ủy khuất bao nhiêu, hắn nhưng nghe không ít lão nhân trong cung đề cập qua, trong lòng đối với hoàng hậu tự nhiên thêm vài phần địch ý. Làm càn, hoàng đế mặt lập tức đen lại, bàn tay to vung lên, đem quân cờ trên bàn cờ toàn bộ hất xuống mặt đất kia, quân cờ lăn lóc xuống vang lên, tựa hồ vô số thanh âm kêu khổ, là bi thương, là không cam lòng. Hoàng hậu là mẫu hậu của ngươi. Hoàng đế thanh âm rất lạnh, nhưng sắc mặt nhị hoàng tử so với hắn càng lạnh hơn, có lẽ ở trong lòng hắn, mẫu phi chính mình, vĩnh viễn cũng chỉ là cái thiếp, cho dù được hắn sủng ái, cũng chẳng thể so với hoàng hậu. Chuyện này cứ định vậy đi, nha đầu cung gia, ngươi tuyệt đối phải thú, lui ra. Hoàng đế lạnh giọng, nhưng nhìn bóng lưng nhị hoàng tử trong mắt hơn vài phần đau thương, hắn là không sờ rõ, nhị hoàng tử đến tột cùng đối với Nạp Lan Tĩnh là có tình ý, hay là đối với mình bất mãn, cố ý chống đối mình, hắn không khỏi thở dài, trong nhà đế vương còn có đế vương bất đắc dĩ, nhị hoàng tử từ lúc sinh ra, liền bị người nhận định làm tai tinh, đem cung quý phi ban phong hào hoàng hậu đã chọc quần thần bất mãn. Nhị hoàng tử sắc mặt u ám, bước ra khỏi dưỡng tâm điện, lại thay đổi một ý niệm khác, hắn đó là cố ý ở trước mặt hoàng đế thừa nhận chính mình đối với Nạp Lan Tĩnh có tình yêu, hoàng đế đa nghi càng thừa nhận, có lẽ hắn càng không tin, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ nàng, hắn quay đầu nhìn đại môn dưỡng tâm điện, khóe miệng không tự giác cong lên, phụ hoàng vĩ đại của hắn tính toán tường tận hết thảy, lại thủy chung không có nhìn thấu thời gian, lòng người là thứ nhất không thể tính kế, Vận Ninh quận chúa, hắn tất nhiên sẽ không thú. Nghĩ vậy, khóe miệng lộ ra tia mưu tính. Rốt cuộc đến ngày Vận Ninh quận chúa cập kê, tuy cung tướng quân không ở trong phủ, nhưng vi thị lại nhất định nghiêm túc lễ tiết một cái cũng không thiếu, nên mở tiệc chiêu đãi tân khách cũng đều mở tiệc chiêu đãi. Nạp Lan Tĩnh thức dậy thật sớm, lập tức đến cung phủ. Thời điểm hành lễ, nàng ngồi bên cạnh cung thị, tiếng nhạc vang lên, lễ cập kê mới chính thức bắt đầu. Trong lúc đó, Vận Ninh quận chúa mặc một thân tố ý trắng thuần, làn váy thật dài khiến nàng thêm vài phần trang nghiêm, 3000 sợi tóc đen tùy ý phiêu ở phía sau, trên mặt có thoa chút phấn son. Ngồi quay lưng về phía Vi thị, thêm kê, khi thanh âm vang lên, Vận Ninh quận chúa nhẹ nhàng đứng dậy, đúng cạnh cái đài chính giữa phòng, chờ người thêm kê đến. Cung thị là cô Vận Ninh quận chúa tự nhiên muốn đứng dậy thêm kê, bên cạnh sớm đã có người chuẩn bị tốt chậu đồng thau lấy đến, cung thị rửa sạch tay, liền đứng bên người Vận Ninh quận chúa. Bên cạnh sớm, góc truyện audio.com, chuẩn bị vật dụng này nọ thêm kê đứng ở bên, lệnh nguyệt ngày lành, mặc quần áo mới, quăng đi những ngày trẻ con của ngươi thuận theo ước nguyện. Sống thọ trường tồn, nắm giữ hạnh phúc, cung thị thanh âm rõ ràng vang lên, tay cầm lược con trong khay nha đầu bên cạnh bưng tới, vì Vận Ninh quận chúa trải đầu thêm kê. Chờ các trưởng bối thêm kê xong, liền có Nạp Lan Tĩnh cùng tuổi, vì Vận Ninh quận chúa chúc phúc, sau đó chính là tặng lễ, mọi người tự nhiên đem lễ vật nhất nhất giao cho hạ nhân trong tay, chờ hết thảy kết thúc, Vận Ninh quận chúa đi quỳ lại chi lễ tạ ơn dạy dỗ của cha mẹ. Cuối cùng là thời điểm thêm kê chi lễ quan trọng nhất, Vận Ninh quận chúa còn muốn mọi người ở lại dùng bữa, biểu diễn góp vui, này người đại dong, để ý nhất là nữ tử phẩm đức cho nên biểu diễn chi lễ, nhưng cũng cực kỳ quan trọng. Vận Ninh quận chúa đứng dậy trở về thay đổi trang phục. Chẳng qua thời tiết còn sớm, chưa tới canh giờ dùng bữa, hơn nữa thời tiết cũng cực kỳ ấm áp, mọi người lập tức ở trong vườn cung phủ đi dạo. Hoa viên cung phủ rất lớn, nơi đó có mảng rừng đào, này chính ngay tháng 3 thời điểm hoa nở, đem chúng vị tiểu thư, mỗi người đều một loại yêu kiều so với hương hoa, hơn nữa mặt sau núi giả, nở đầy hoa đỗ quyên, một trận gió thổi tới, mùi thơm nhàn nhạt ngây ngất khiến cho lòng người khó giữ được bình tĩnh. Tiểu thư, Nạp Lan Tĩnh vốn đi theo phía sau cung thị cùng các phu nhân cùng một chỗ, Thu Nguyệt theo bên cạnh lại đây, nói nhỏ với Nạp Lan Tĩnh vài câu. Nạp Lan Tĩnh sắc mặt vô cùng trầm trọng, công công tuyên chỉ trong cung đến tướng quân phủ, lại bị người Vận Ninh quận chúa cản lại, nói chờ lễ cập kê xong hãy tuyên chỉ, công công kia cũng không có dị nghị gì khác, chẳng qua sợ cũng chỉ có người cung gia dám to gan như vậy, người khác không nên có phần khí thế này, dám ngăn công công đến tuyên chỉ. Nạp Lan Tĩnh trong lòng trùng xuống, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy sợ đây là thánh chỉ tứ hôn Vận Ninh quận chúa, trong lòng nàng mang theo chút chua xót, không biết bởi vì Vận Ninh quận chúa hay vì người kia. Ở thời điểm Nạp Lan Tĩnh xoay người, cung thị bị các phu nhân vây lấy, đi đến bên hồ, lúc này mặt hồ một mảnh tĩnh lặng, tựa hồ có vài con cá vui vẻ, nhảy khỏi mặt nước. A, đột nhiên Mạnh Giao thét lên một tiếng, tựa hồ vấp phải cục đá trượt chân, thân mình đứng không vững, bỗng nghiêng người về một phía, mắt thấy sẽ hướng lên người cung thị ngã xuống, Thu Nguyệt tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh đi qua đỡ lấy cung thị, nhưng nàng không thể trước mặt nhiều người lộ ra nàng có võ nghệ cho nên hơi chậm một bước, cung thị bị đẩy một chút, lảo đảo vài bước, may mắn có Thu Nguyệt bằng không phải ngã trên mặt đất. Phu nhân, thực xin lỗi, Giao Nhi không phải cố ý. Mạnh Giao nhìn thấy đụng vào người, như có chút áy náy, xin lỗi, trong mắt chứa đầy lệ, nếu cung thị không tha thứ cho nàng, nàng lập tức khóc thành tiếng. Mạnh tiểu thư không cần xin lỗi, dù sao cũng là đụng một chút mà thôi, nhưng thật ra đường bên hồ rất trơn, Mạnh tiểu thư tốt nhất nên chú ý. Cung thị giọng nói mang theo chút quý mến vang lên, giống như trưởng bối dặn dò vãn bối, trên mặt thủy chung mang theo một phần xa cách, này Mạnh Giao thường thường nhằm vào Nạp Lan Tĩnh, cung thị tự nhiên không ưa, tuy nói không ngại, nhưng cũng nói cho mọi người ở đây, là nàng không cẩn thận, đụng phải chính mình, tránh cho một số người không rõ lý lẽ cho là mình khi dễ nàng. Giao Nhi tạ phu, góc truyện audio.com. Nhân dậy, Mạnh Giao cúi đầu, đem một thân kiêu ngạo thu lại, tựa hồ thật sự bị kinh hách, cung thị nhìn bộ dạng này của nàng, cũng không nói gì khác. Nương, hoa kia nở rất đẹp, chúng ta qua bên đó nhìn đi, đã lâu không đến phủ ngoại tổ phụ, ngược lại thế nhưng quên mất còn có địa phương tình cảnh thế. Nạp Lan Tĩnh bước nhanh đi đến bên cạnh cung thị, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, ngón tay chỉ, đó chính là nơi trồng hoa đỗ quyên, một mảnh đỗ quyên, thật sự có một phen ý nhị khác. Người, đứa nhỏ này. Cung thị gật đầu mỉm cười, từ Nạp Lan Tĩnh đỡ, hướng bên kia đi đến. Phu nhân, ngài làm rớt khăn con. Thời điểm hai người chuẩn bị bước đi, lại nghe thấy giọng nói sợ hãi của Mạnh Giao từ phía sau vang lên. Sao, cung thị quay đầu, lại nhìn thấy trong tay Mạnh Giao một khăn con thêu hoa mai, trên mặt ý cười càng đậm. Mạnh tiểu thư hiểu lầm, kia thực sự không phải khăn con của ta, chắc là của vị phu nhân nào đó dạo hoa viên đánh rơi. Cung thị trên mặt mang chút ý cười, vẫn chưa hề tiến lên tiếp nhận khăn con trong tay Mạnh Giao, khăn của nàng đều thêu mẫu đơn hoặc cây thực dược, phía trước mặt là hoa văn và màu sắc hoa mai, cho nên không cần nhìn kỹ tất nhiên không phải là khăn con của chính mình. Sao, chắc là Giao Nhi nhìn lầm rồi, thực sự không phải từ trên người phu nhân rơi xuống, chắc của phu nhân nào đó không cẩn thận làm rơi. Mạnh Giao cúi người hướng cung thị nhận lỗi, thanh âm cũng không chỉ nâng cao, nàng vừa mới hét chói tai một tiếng, cũng khiến không ít người chú ý bên này, một hồi, chung quanh nàng vây lại không ít phu nhân. Mạnh Giao thu khăn tay lại, ánh mắt dừng ở trên mặt khăn, thêu đẹp quá a. Giống như thì thào tự nói, trong mắt mang theo kinh hỉ, cầm khăn con đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận nhìn, này khăn thêu một chữ đặc biệt vô cùng. Trên mặt của nàng mang theo ý cười đậm, nhìn chữ thử trên mặt khăn, Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy trong mắt ngấm ngầm mưu tính, cung thị vốn định xoay người rời đi, lại bị Nạp Lan Tĩnh kéo lại, nói muốn xem một tuồng kịch. Kỳ quái, này sao lại thêu một chữ thử, của vị phu nhân nào làm rớt? Mạnh Giao giơ khăn lên đầu, nhìn tất cả mọi người bị thu hút lại đây, liền cao giọng, bỗng đột nhiên biến sắc tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, đem khăn con ném mạnh xuống mặt đất, trên mặt tái nhợt, mắt nhìn cung thị tựa hồ muốn chịu trách nhiệm, tựa hồ sợ cung thị sẽ làm gì nàng. Thử, chúng phu nhân trong lòng kinh ngạc không thôi, cái chữ này cũng rất là kỳ quái, không biết ai nhỏ giọng nói một câu Tương Bình Vương tục danh không phải kêu kiếm thử sao. Mọi người biến sắc không khỏi hướng nhìn cung thị, gần đây kinh thành đồn đãi các nàng đều biết đến, hơn nữa nghe lão nhân trong nhà nói chuyện qua Tương Bình Vương trước kia mê luyến cung thị, nhất thời đều mang theo ánh mắt trách cứ hướng cung thị, trong các vị phu nhân, trừ bỏ nàng còn ai vào đây trên khăn thêu một chữ thử. Cách chương.